Thằng khốn nạn và em, chương 1 mở đầu, gocchuyenaudio.com. Ừ thì chia tay, chỉ là chúng ta không gặp nhau nữa, không được nhìn thấy nhau nữa, anh sẽ thức dậy mà không có em ở bên cạnh. Ngồi bên ly cà phê quen thuộc nhưng thiếu mất một bóng hình phía đối diện. Ừ thì, mình chia tay, chỉ đơn giản là anh hút nhiều thuốc thêm một chút, giấc ngủ mỗi đêm ít đi một chút, bớt thời gian dành đi để không còn phải nhớ đến mái tóc dài hay bờ môi hồng của em nữa. Anh nhận ra một điều rằng cái khoảng trống mà em để lại trong trái tim anh có vẻ hơi lớn, lớn đến nỗi khiến anh chẳng còn muốn thật lòng với bất kỳ ai nữa. Ngày em bước ra đi cũng là ngày mà anh không còn là anh nữa, ngày mà một thằng khốn nạn mang trong mình nỗi đau xuất hiện. Missing You, xin gửi đến mọi người tác phẩm thứ hai của mình, đây là phần tiếp theo của truyện Cô gái của những năm tháng ấy. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ và theo dõi, cảm ơn, cách chương.